Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 14, thọ mệnh của hồn sủng. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, tĩnh, ông đàn ủ ra hơn 50 vại mật sở Diệp liền theo xe trâu của Trần lão để lên trấn bán mật OMG. Sở Diệp như cũ đem mật ong đến cửa hàng của sở ra. Trưởng quầy kiểm kê một chút mật ong. Thập phần vừa lòng, Diệp thiếu. Mật ong lần này chất lượng, so lần trước tựa hồ có tăng lên a. Sở Diệp cười cười, nói, hẳn là vậy, ong đàn vẫn luôn dùng linh tuyền thủy. Hắn lại uy thêm nhiều toái hồn tinh như vậy. Ong đàn cũng đã trở nên mạnh hơn lúc trước. Phẩm chất mật ong ủ ra tự nhiên cũng đề cao hơn một chút. Trưởng quầy cửa hàng nói, đám mật ong này tính 80 đồng vàng đi. Sở Diệp gật đầu, nói, được, biết Sở Diệp bán mật ong được 80 đồng vàng. Mấy thôn dân thiếu chút nữa là hâm mộ chảy nước miếng. Nhưng Sở Diệp lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Sở thiếu làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Trần Nam nhìn Sở Diệp, tâm tình có chút quái dị. Thường thôn dân bán được nhiều đồng vàng như thế, hẳn là đã sớm cao hứng điên rồi. Sở Diệp thoạt nhìn, lại giống như không rất cao hứng mấy. Trần Nam thầm nghĩ, vẫn là đại thiếu gia có khác. Không thể cùng người bình thường có thể lý giải. Bán được nhiều tiền như vậy mà cũng không cao hứng. Sở Diệp thầm nghĩ, 80 đồng vàng thì tính cái gì a? Căn bản là không đủ tiêu a, cấp tiểu ngân mua khối hồn hạch liền phải giảm xuống một nửa. Tiểu ngân tiến cấp lên cấp 3. Chiến lực tăng nhiều, đây là chuyện tốt, bất quá, đồng dạng lượng tiêu hao của tiểu ngân cũng là càng ngày càng tăng lên. Sở Diệp miễn cưỡng cười, nói, ta là đang suy nghĩ về vấn đề trổ thải mật của đám ong. Gần đây ngân tuyết ong cường tráng không ít, theo lý mà nói, lượng mật ong sản xuất ra hẳn là phải càng nhiều hơn. Nhưng trổ hút mật lại xảy ra vấn đề. Trong núi không ít hoa dại đều héo tàn, hoa có phấn bị giảm nghiêm trọng, trong thôn hoa có phấn cũng đã bị thải hết. Ngân xí ong có thể sản xuất mật cả năm, nhưng yêu cầu là phải có hoa, nếu không có hoa, thì ngân xí ong vô pháp thải mật, còn sẽ phải tiêu hao mật ong dự trữ trước kia. Trần Nam gật đầu, nói, không có hoa để thải cái này xác thật là vấn đề lớn. Trần Nam thầm nghĩ, Sở Diệp là dựa vào đàn ong thải mật để kiếm tiền. Nếu không thể thải nữa thì thực đáng tiếc. Trần Nam lại nghĩ, Sở Diệp một tháng kiếm hơn 100 đồng vàng. Mặc dù không còn hoa để thải mật nữa thì cũng đâu tới nổi khổ sở. Những một gia đình bình thường có 100 đồng vàng thì sẽ sống được trong mấy năm. Sở Diệp bán mật ong xong liền rời khỏi tửu lâu. Trong cửa hàng tiểu nhị nhìn bóng dáng Sở Diệp, bên trong đôi mắt hiện lên vài phần khác thường. Thúc, ta nghe mấy thôn dân nói, Diệp thiếu giống như đã trở thành hồn sủng sư. Tiểu nhị này cùng trưởng quầy, có vài phần quan hệ họ hàng, được trưởng quầy tương đối yêu thích. Trưởng quầy cười cười, nhàn nhạt nói, nghe nói, tiểu nhị nếu có điều không hiểu nhưng vẫn gật gật đầu. Trưởng quầy cười cười, ý vị thâm trường nói, hồn sủng đầu tiên của tu sĩ rất quan trọng, hồn sủng đầu tiên chọn sai, về sau muốn chọn lại sẽ rất khó a. Sở gia nhân tài đông đảo. Ở nơi này một cái hồn sĩ, xem trong mắt thôn dân là đại nhân vật khó lường, nhưng ở đại gia tộc, hồn sĩ cấp thấp đếm không hết, có thể được coi trọng lại rất ít. Tiểu nhị có chút nghi hoặc nói, năng lực của Diệp thiếu ở sở gia hẳn là không quá cao thì phải. Diệp thiếu này hồn lực phẩm cấp tựa hồ chẳng ra gì. Khế ước lại là một con ngân xí ong, làm thế nào có thể cùng thiên tài sở gia so sánh? Nghe nói sở gia có sở tư thần đã khế ước thành công trung thượng phẩm đạp văn báo, đó mới có thể xem là tiền đồ vô lượng thật sự. Sở tư thần thiếu gia lợi hại như vậy sao? Tiểu nhị tràn đầy khâm phục nói. Trưởng quầy gật gật đầu, nói, đúng là không sai. Tiểu nhị nghĩ nghĩ, Nói, thúc, nếu là Diệp Thiếu Khê ước chính là Ngân Xí Ong Vương thì sao? Ngân Xí Ong Vương thọ mệnh cao hơn so Ngân Xí Ong bình thường rất nhiều. Hơn nữa, ong chúa phẩm chất đều rất cao. Trưởng quầy cười nhạo một tiếng. Nói, ong chúa, nói dễ hơn làm. Ong chúa ấu tể đều có đại quân bảo hộ. Huống chi, vương cấp ấu tể thống lĩnh đông đảo tộc nhân. Đều là những kẻ tâm cao khí ngạo. Làm sao mà chịu khuất phục với người? Tiểu nhị gật gật đầu. Nói, cũng đúng. Sở Diệp đối với những gì mà quản sự cửa hàng cùng tiểu nhị nói này giờ hoàn toàn không biết gì cả. Đồng vàng tới tay. Sở Diệp tốn 4 đồng vàng để dằn cọc cửa hàng bình gốm để đặt hàng 200 cái bình gốm mới. Lại tốn 20 đồng vàng mua linh gạo cùng thịt linh thú. Mặt khác tốn 6 cái đồng vàng mua một ít hạt giống tốc sinh linh thảo. Thôn dân đã sớm có kiến thức về bản lĩnh tiêu tiền của Sở Diệp. Nhưng mà, mỗi lần xem Sở Diệp tiêu tiền như thế, vẫn là có chút hãi hùng cùng khiếp sợ. Cách chương.